Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1912, Đế Quốc Công Chúa Dimia. Trường Không Vô Kỵ ngã xuống, hắn rốt cuộc ngã xuống, thật đáng sợ mới vừa rồi, nếu không phải Lý Lộ Đạo Sư mở miệng, hắn sợ rằng đã sát ma pháp đạo sư. Các học viên từng cái kinh hãi vừa nói, vô luận là ma pháp nhất mạch, hay hoặc giả là đấu khí nhất mạch, đều còn ở trong khiếp sợ thật lâu chưa từng quên mất. Bọn họ nhìn một thân cổ đồng sắc, hoàn mỹ vô cùng Trường Không Vô Kỵ, tất cả đều là hiếu kỳ, vạn phần hiếu kỳ, đương nhiên, lúc này có thể không thiếu hụt nữ sinh, có vài người đã đỏ mặt. Lén lén nhìn Trường Không Vô Kỵ một cái vị trí, lại còn có một chút nữ sinh thấp giọng lẩm bẩm, thật lớn, không hổ là Titan tộc huyết mạch hậu duệ a. Vô Kỵ, Vô Kỵ, Lý Lộ đạo sư vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ mặt, bàn tay một phen, từ chính mình trong không gian giới chỉ, xuất ra một món rất lớn quần áo, trực tiếp khoác lên Trường Không Vô Kỵ trên người. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa ma pháp đạo sư, đột nhiên lại vừa là một con rồng lửa, xông thẳng tới, hắn đáng chết, ma pháp đạo sư trạng thái có chút điên cuồng. Hắn nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trong, tràn đầy sợ hãi, người này nếu là lớn lên, còn sẽ bỏ qua cho chính mình. Ma pháp gần như không có hiệu quả thân thể. Há có thể để cho hắn sống tiếp, coi như làm nô đãi, cũng không yên tâm đối với, cho nên ma pháp đạo sư lại kích thích chính mình ma pháp nguyên tố, muốn chảm sát Trường Không Vô Kỵ, đấu khí đạo sư Lý Lộ, lúc này thực ra đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, trong tay hắn kiếm nhất vẫy, kiếm hiện lên ra một đạo hồng quang, lại cũng là ma pháp, này đạo hồng quang. Toàn bộ đối với xuống ma pháp đạo sư Hỏa Long, thừa cơ hội này, Lý Lộ cuốn lên Trường Không Vô Kỵ liền thối lui đến phương xa. Khi hắn dừng lại thời điểm, đã không nhịn được nổi giận tới, Trường Không Vô Kỵ rõ ràng có thể giết ngươi, nhưng ở cuối cùng nương tay, trong lòng ngươi không có mấy sao, lúc này, ngươi lại còn muốn giết hắn, rác dưới, đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là cuồng ma chỉ ăn bởi vì Titan tộc. Hắn vẫn có lý trí, ma pháp đạo sư làm như thế, quá không nên, ta xem hoặc là giao cho quốc gia, hoặc là giao cho dạy dỗ, ta muốn không phạm qua không có gì kỵ, cũng sẽ không chết, ân, Lý Lộ đạo sư, ngài nhanh đưa Trường Không Vô Kỵ đi thôi. Các học viên từng cái nghị luận, cũng nhắc nhở, đấu khí nhất mạch bọn họ, đáng thương, Trường Không Vô Kỵ vận mệnh, có lẽ là kém người một bậc, đồng bệnh tương liên sở trí chứ. Nhưng là, bên kia ma pháp đạo sư cũng sẽ không dừng tay, hắn căn bản không muốn ra mặt, lại một lần nữa sử dụng chính mình cường đại ma pháp. Đồng thời, trong miệng hắn còn ngang ngược không biết lý lẽ nói, bớt ở chỗ này nói bậy. Hắn rõ ràng là mình không có khí lực mà thôi. Dĩ nhiên, coi như là hắn bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không cảm thấy cảm kích. Ta muốn vì dân trừ hại, Titan tộc hậu duệ người, còn có thể chiếm đoạt ma pháp quái thai. Phải chết, thật là vô sỉ hạng người. Hừ, Lý Lộ đạo sư phẫn hận vừa nói. Hắn lợi dụng đấu khí ở trong người phát lực. Dưới chân bước ra vô cùng nhanh chóng bước chân, chạy thẳng tới xa xa đi, nhưng là ma pháp Hỏa Long, linh động dị thường, đây chính là ma pháp sư, tài trí hơn người chỗ, chỉ cần bọn họ nghĩ, quản ngươi vũ kỹ như thế nào, ma pháp cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, lăng không đuổi kịp ngươi, chủ yếu nhất là, đấu khí người cường đại đi nữa. Cũng không có người có thể với Trường Không Vô Kỵ như thế. Ăn ma pháp, đồng đẳng cấp bên trong, đấu khí cũng gánh không được bất kỳ sức mạnh phép thuật. Cho nên Lý Lộ đạo sư cũng lâm vào trong lúc nguy cấp. Về phần mới vừa rồi kia một đạo hồng quang, nhưng thật ra là ma pháp trong thương điếm. Mua tới một lần tính ma pháp vật kiện, giống như là trước cây mây và dây leo một dạng dùng sẽ không. Lý Lộ, ngươi lại không buông ra, ta ngay cả ngươi đồng thời sát. Ma pháp đạo sư phẫn nộ gầm to, uy hiếp, ngươi dám. Lý Lộ đạo sư cũng không sợ, hắn mau sớm xông về giáo đường, mà ma pháp đạo sư trừng mắt một cái, quyết tâm, cắn răng một cái, phẫn nộ quát, Lý Lộ đạo sư, bao che Titan tộc huyết mạch hậu duệ đến trường không vô kỷ. Lẽ ra cùng chết, đi a, ma pháp đạo sư thật là lòng dạ ác độc, hắn ngay cả Lý Lộ đạo sư cũng không định bỏ qua cho. Dùng chính mình cường đại hỏa long, lao thẳng về phía Lý Lộ đạo sư. Đây là vạn vạn không nghĩ tới cách làm. Lý Lộ đạo sư ôm trường không vô kỷ, trong lòng cũng là sợ hãi. Ở vào giờ phút này, Lý Lộ hai tay đạo sư phát lực, trực tiếp đem trường không vô kỵ ném ra, lại một mình đối mặt hỏa long. Lúc này, hắn lại còn suy nghĩ bảo vệ đối phương. Này, lúc ấy nhiều hảo tâm thái a, nguy hiểm, ma pháp đạo sư lực lượng, thế nào đều không cách nào kháng cự. Lý Lộ khả năng bỏ mình, bất quá lại vào lúc này bước ngoặt nguy hiểm. Sự tình xảy ra bất trắc, Lý Lộ trước người đạo sư chợt sáng lên một đạo kết giới đến. Đây là màu thủy lam ma pháp kết giới, trong đó thủy nguyên tố xanh thẳm, giống như biển khơi sâu bên trong quang mang. Hỏa long đánh vào đến phía trên sau này, một chút đợt sóng cũng kích không nổi, liền toàn bộ bị tan rã đi xuống. Điều này nói rõ, vị này sử dụng thủy lam kết giới ma pháp sư thực lực vượt xa trong học viện ma pháp đạo sư rất nhiều. Là ai? Tại sao thân là ma pháp sư cũng giúp bọn hắn? Ma pháp đạo sư phẫn nộ kêu la, trong lòng rất không phục. Chợt lúc này, thiên địa phát sinh biến hóa kinh người. Một đạo lam sắc thủy cầu, không biết từ bao xa địa phương, giống như thải hồng như thế, liên tiếp đến trên đất đã hôn mê bên cạnh trường không vô kỷ. Lam sắc thủy cầu trên, mọi người nhìn chăm chú nhìn, là một cái đẹp đẽ hồng sắc kiều tử, một tuần có 4 cái nha đầu mang. Bất quá các nàng cũng không có mại động nhịp bước, cũng đã ở lam sắc thủy cầu dưới sự thôi thúc, lung lay thần bí, hạ xuống mặt đất. Đây là người nào? Không biết a, bất quá trình độ ma pháp tương đối cao, này tiếp thiên liền địa một loại thủy cầu, thế nào cũng phải thất giai chứ. Cũng không phải là học viện chúng ta, không đúng, vương quốc chúng ta cũng không có mạnh như vậy người, thật giống như mọi người tất cả đều là có chút giải ma pháp độ cao nhân, coi như rất nhiều người không phải là ma pháp sư, cũng sẽ từ một ít thư tịch thượng học được ma pháp năng lực giám định phương pháp. Cho tới bây giờ người biểu hiện chung đến xem, thực lực này tuyệt không thua kém thất giai. Vị kia giận dữ ma pháp đạo sư lúc này chỉ còn lại hoảng, hắn bình phục tâm tình mình, tại chỗ khom người 90 độ nói, vị tiền bối này là ta mạo phạm, nhưng là người thiếu niên kia đồng thời Titan tộc hậu duệ, hắn tuyệt đối không thể lưu a. Khanh khách, ta xem ngươi là sợ hắn đem tới có thể lời nói vẫn sẽ giết ngươi chứ. Kiều tử trong truyền tới là một tiếng linh động nữ giọng nói của nhi, giống như chim hoàng oanh ca hát, dễ nghe lắng nghe. Ở tất cả mọi người chú ý bên trong, cửa kiệu bị một người trong đó tỷ nữ mở ra, hồng sắc giày cao gót dẫn đầu đi ra, giống vậy hồng sắc bách điệp váy công chúa tiếp nối, một vị vóc người cao gầy, trước lồi sau vành trổ mã hết sức tốt, nhưng nhìn bất quá 17-18 tuổi, gương mặt đẹp mắt đến mức tận cùng thiếu nữ, mặt đầy mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là đẹp, ngạch, ta nhìn như vậy có chút quen mắt, ta cũng nhìn quen mắt đâu rồi, nàng là ai vậy? A, nàng là chúng ta trong sách giáo khoa nhân. Nàng, Thánh Quang Đế Quốc, đệ nhất công chúa Dimia. Các học viên, đồng thời khiếp sợ tương đương một thân hồng cô nương, khóe miệng bĩu bĩu, thập phần kiều cười quyến rũ nói. Không sai, chính là ta Dimia công chúa. Bái kiến công chúa, bái kiến công chúa, mọi người cùng âm thanh hoan hô, từng cái cũng đều thân sĩ một loại bái lại xuống. Dimia công chúa lại chưa từng để ý tới những thứ này. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng một chiêu, chợt nói, cái này Trường Không Vô Kỵ, thuộc về ta, ân, Lý Lộ đạo sư đúng không? Ngươi rất không tồi, quay đầu có phần thưởng. Về phần vị kia ma pháp đạo sư, cái này học viện ngươi không cần ngây ngô, ngươi không xứng giáo thư dục nhân. Cút đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.